Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Linh tỉnh lại. Chiến đấu sau cùng, 398 Roger bọn người nhìn xem hắc mã hướng bên này lan tràn tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như có thể làm vài việc liền tốt, Natasha nói ra, các người ai muốn uống chén rượu đâu? Để ta đi đài nhìn xem. Banner vuốt vuốt cái trán. Ai, chỉ đem cái này trở thành là một hồi ác mộng đi. Sau đó ba người thân thể liền bị Twilight Rain bao trùm. Mà tại Hylia nữ thần một bên thì đứng ba vị công chúa, cùng vội vàng ôm Pep chạy tới Loki. Loki đem một cái tin xấu báo cho ba vị công chúa. Loki nói ra, ta đã từng thử qua triệu hoán hai đồ cứu viện, nhưng là địa cầu đến Asgard thông tin sớm bị cắt đứt. Không phải vậy thế nào, cũng có thể đem các ngươi cùng Pep truyền tống về Asgard. Đúng rồi, các ngươi có hay không linh tin tức? Zelda lắc đầu, không có, chỉ là, công chúa Skyward nói ra, chúng ta cùng linh trong lúc đó, có loại nói không rõ liên hệ. Hiện tại chúng ta cảm nhận được, linh tựa hồ trạng thái không tốt lắm. Công chúa Skyward nhìn phía sau tượng nữ thần nói ra, mọi người, chúng ta phải nghĩ biện pháp vì Hylia nữ thần kéo dài cuối cùng một tia thời gian. Chỉ thấy nàng, trắng nõn trên MU bàn tay, xuất hiện Triforce lực lượng. Cái khác hai vị công chúa trong tay, cũng xuất hiện tia sáng, mà trong đó, công chúa Skyward ánh sáng nhất. Loki cùng Pep ngạc nhiên. Pep có chút sợ sợ mà hỏi thăm, các ngươi muốn làm gì nha? Cái kia, ta rất sợ hãi. Zelda nhẹ nhàng no rồi no bụng Pep. Sau đó thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, tràn vào đến tượng nữ thần ở trong. Công chúa khác cũng giống như vậy. Công chúa Skyward áy náy đối với Pep cùng Loki cười một tiếng. Đáng tiếc, chúng ta không có cách nào chiếu cố đến các ngươi. Sau đó cùng công chúa Skyward cũng hóa thành một đạo ánh sáng yếu, tràn vào Hylia nữ thần pho tượng ở trong. Tượng nữ thần nhất thời xuất hiện một đạo hào quang màu vàng óng, phảng phất mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng màu vàng pha lê. Mà Loki chống đỡ đầu gối, ngồi xổm người xuống cười hỏi Pep, ngươi có sợ hay không? Pep nghiêm túc nói ra, không sợ, dũng giả là không thể sợ hãi. Loki cưng chiều sờ sờ Pep hai cái nhỏ xúc giác. Sau đó bọn hắn cũng bị Twilight Rim đồng thời. Địa cầu một vùng tăm tối, phảng phất toàn bộ đều lâm vào linh bullet tam đồng dạng. Nguyên bản định về địa cầu Tony, Vision, Ancient One bọn người lặng lẽ nhìn xem địa cầu cuối cùng một mảnh địa khu biến mất. Jahis nhẹ giọng nói với Tony, mạng lưới sắp gián đoạn, hệ thống sẽ tự động điều tiết thành thủ đoạn trạng thái. Tony tiên sinh, cùng các vị, xin cẩn thận trên mặt trăng không lường được nguy hiểm hoàn cảnh. Két một tiếng, Jahis không có thanh âm. Tony ngồi chung một chỗ Veronica phế tích bên trên. Đột nhiên cảm giác được đói bụng, nhưng là trên địa cầu, đã không có người vì hắn làm ăn. Ancient One nói ra, ta đi liên hệ lôi thần, có lẽ Asgard có thể cùng trợ giúp cho chúng ta. Tony gật gật đầu, bỗng nhiên biến thành rất khách khí. Xin nhờ, chúng ta ngồi trước ở chỗ này nhìn một hồi. Vision cùng Quicksilver, giống như là hai tiểu hài tử, ngoan ngoãn ngồi tại Tony một bên, cùng nhau nhìn xem đen ngòm địa cầu. Ancient One biến mất không thấy gì nữa. Twilight Realm, Hyrule Vương Thành bên trong, một bóng người xinh đẹp đứng tại phía trước cửa sổ. Dạng này cô độc thời gian đã chịu thời gian rất lâu. Công chúa Twilight tựa hồ cũng quên mất như thế nào nói chuyện. Từ bỏ chống lại, cầm tù ở đây, sống tạm đến bây giờ, công chúa Twilight dung mạo y nguyên kiều diễm không gì sánh được. Phảng phất biết phát sáng đồng dạng, nhưng nàng đã cảm giác được lòng của mình bắt đầu khô héo. Lúc này, đã hình thành thì không thay đổi ảm đạm bầu trời. Bỗng nhiên bay tới một đạo hào quang màu đỏ thắm. Một đầu thần long hướng phía cửa sổ bay tới. Nhưng hiển nhiên thần long thân thể to lớn, so sánh cửa sổ lộ ra quá mức nhỏ hẹp. Thế là ách sư bỗng nhiên thu nhỏ, chui đi vào. Nhưng là nàng như thế lớn nhỏ biến đổi, liền trực tiếp để trên người nàng Midner cùng Linh đã mất đi chèo trống. Cho quăng tiến đến, Navi vội vàng nói, các ngươi vẫn khỏe chứ? Này tương đương công chúa Twilight, chúng ta lại gặp mặt. Axiu thật có lỗi tựa như nha kêu. Công chúa Twilight giật mình. Các ngươi là Midner tại Axiu vụng về duy trì dưới đứng lên, tốn sức nói ra, xin nhờ Zelda, xin cứu cứu Linh. So sánh trong hôn mê Linh, ngược lại là mình đầy thương tích, Midner nhìn qua càng nên cứu trợ. Công chúa Twilight nghĩ như vậy, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Linh trên mặt, lập tức hô hấp trì trệ. Đứa bé này, công chúa Twilight cúi người nhẹ nhàng vuốt ve Linh gương mặt. Thế giới này Zelda, cùng thế giới khác khác biệt, cùng Linh chưa từng gặp mặt, nhưng nhìn đến gương mặt này, lại làm cho công chúa Twilight trong lòng lập tức xúc động. Phảng phất nàng tại trước đây thật lâu cùng vị thiếu niên này đã gặp mặt. Navi vội vàng kỳ kỳ cha cha nói ra. Linh thân thể năng lượng thuộc tính nghịch truyền. Hiện tại một đống lớn rất hung ác lực lượng tại phản vệ Linh thân thể. Nhờ ngươi công chúa Zelda. Chỉ có ngươi có thể đủ cứu hắn. Hắn còn muốn tỉnh lại liên hợp ba vị Light Spirit ý chí. Giải phóng mảnh này Twilight Realm đâu. Công chúa Twilight sau khi nghe xong, không nói gì, nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở Linh cái trán. Trên MU bàn tay xuất hiện Triforce lực lượng. Chỉ thấy Linh nhíu chặt lông mày, rất nhanh triển khai. Từ công chúa Twilight đụng chạm trên da rẻ của hắn, bắt đầu phóng xuất ra ánh sáng. Dần dần, Linh khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Làn da màu xanh biến thành mang theo khỏe mạnh hồng nhuận màu trắng. Tóc giống như là vào nước lộ ra, rực rỡ màu vàng, khí tức trên thân cũng rõ ràng khôi phục ôn hòa. Công chúa Twilight cắn môi một cái, nghe bên tai một trận reo hò. Midner cùng Navi, Axiu hướng về phía khôi phục như cũ Linh nhào tới. Nhưng là Navi rất nhanh phát hiện, ở một bên công chúa Twilight bỗng nhiên ánh mắt mê ly. Một đầu ngã quỵ đi qua. Hiện tại Midner trên thân khắp nơi là thương, mà Navi chỉ có hai phiến cánh nhỏ, cho nên chỉ có thể Axiu vụng về dùng tiểu long móng vuốt. Vội vàng đỡ lấy công chúa Twilight, phòng ngừa đầu của nàng trên mặt đất đụng cây rắn chắc. Axiu non nớt kêu hai tiếng, móng vuốt tại công chúa Twilight kiều nộn gương mặt bên trên chọc lấy hai lần. Quay đầu lại hướng lấy nhiều ít có thể nghe hiểu nàng một điểm lời nói Midner kêu hai tiếng. Navi nói ra, đúng nha, đem Linh năng lượng thuộc tính nghịch chuyển tới. E sợ công chúa Twilight bỏ ra cái giá rất lớn. Midner rất nhanh từ công chúa Twilight lo lắng chung, chuyển rời lực chú ý. Bởi vì Linh mí mắt đang run rẩy. Ngươi tỉnh rồi, ngươi cái lười sói con. Thế mà ngủ thời gian dài như vậy. Midner ánh mắt ướt át cười. Linh nghe thấy thanh âm quen thuộc, ánh mắt khôi phục tiêu điểm, đã nhìn thấy vết thương chồng chất Midner. Nhìn xem Linh nhìn chăm chú lên trên mặt nàng vết thương lúc, Midner cười hì hì nói, cùng Axiu đánh nhau không cẩn thận làm cho long. Linh vội vàng từ thức tỉnh hoang mang bên trong triệt để tỉnh lại, toàn thân cảnh giác lên, trong tay xuất hiện long hồn đại kiếm. Bên ngoài, thông minh Hyrule Vương Thành đắm chìm tại kịch liệt địa chấn ở trong. Mây đen bên trong xuất hiện một cái quỷ dị cái bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.